Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, tử vong nhất chỉ. Nội lực ngưng kết tại Tần Phong trên nắm tay. Hắn thường thường không có gì lạ vung bắt đầu chuyển động. Cùng kia to lớn cốt chảo đầu ngón tay, đánh vào nhau, cả hai chênh lệch, vô cùng to lớn, căn cứ bên trong người, cũng không nhận ra Tần Phong. Nhưng nhìn thấy Tần Phong trên ngực A Đoạn tiêu chí. Mà lại, dạng này so sánh cách xa tình cảnh, để bọn hắn đều cảm thấy, Tần Phong không có khả năng chiến thắng kia kinh khủng cốt ma đại đế. Chỉ là sau một khắc, ánh mắt của những người này, toàn đều ngẩn ở đây đương trường. Có người, càng là há to miệng, thậm chí cảm giác đến ánh mắt của mình, xuất hiện ảo giác, lúc này. Kia cốt chảo dừng lại ở giữa không trung, cùng Tần Phong nắm đấm va chạm vào nhau về sau, thế mà không còn có tiến lên nửa phần. Không chỉ như thế, tựa hồ có một loại lực lượng cường hãn, tiến vào cốt chảo ở trong. Oanh, trong khoảnh khắc, kia cốt chảo thế mà vỡ vụn, không có khả năng, cốt ma đại đế không thể tưởng tượng nổi nói. Nho nhỏ nhân loại, làm sao có thể phá hư ta vu thuật? Cốt ma đại đế lần nữa triệu hoán lợi chảo. Hai cái lợi chảo từ hai bên sát nhập. Muốn đập nát Tần Phong cái này nhân loại nho nhỏ. Chỉ là cốt chảo giáng lâm. Sát nhập về sau. Lại là ầm vang nổ tung. Triệt để vỡ vụn. Tần Phong nội lực. Lúc này chân chính cho thấy điểm mạnh tới. Thôn phệ hạ thiên hình nội lực. Tần Phong mỗi một cái băng tinh lại lớn mạnh một chút. Mặc dù tự thân không có tiến vào khắc đoạn. Nhưng là mỗi một điểm nội lực tăng lên, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như lúc này Tần Phong dùng ý thức lực cùng dị năng đến cùng cốt ma đại đế chiến đấu, hắn thua không nghi ngờ. Thế nhưng là dùng nội lực đi chiến đấu, cốt ma đại đế 10 cái, cũng đánh không lại Tần Phong một người. Không có khả năng, lại đến, oanh, lại đến, oanh, ta không tin, cốt ma đại đế đơn giản điên cuồng hơn. Thế nhưng là, hắn cốt chảo, lại lần lượt bị Tần Phong phá hư. Thậm chí, Tần Phong đã từng bước một đi tới cốt ma đại đế trước mặt. Tần Phong ầm vang nâng lên nắm đấm, đánh giống cốt ma đại đế. Cốt ma đại địa thân thể, lại biến thành một mảnh xương cốt tấm chắn. Tấm chắn không có lớn như vậy, lại cứng rắn vô cùng. Đông, Tần Phong một chưởng xuống dưới, thế mà chỉ phá vỡ một cái vết rách. Cái này cứng rắn như là mai rùa. Bất quá Tần Phong không hề từ bỏ. Lần này đổi thành hắn không ngừng xuất thủ. Tần Phong điên cuồng huy quyền. Mấy chục quyền xuống dưới. Thậm chí cốt ma đại đế mang theo kia xương thuẫn. Bị đánh bay ra từ mẫu sơn. Bây giờ, hai người đã đến hoang dã bên trong. Cách xa căn cứ. Đây cũng là Tần Phong muốn. Không nghĩ tới cốt ma đại đế phối hợp như vậy. Răng rắc. Tần Phong nắm đấm, rốt cục đánh nát xương thuẫn. Sau một khắc, đã thấy một mảnh hắc sắc quang mang. Trực tiếp bắn về phía Tần Phong. Nồng đậm hắc quang, đánh vào Tần Phong nội lực cương khí bên trên. Hào quang màu đen kia, trong nháy mắt đem 10cm dày nội lực cương khí. Hủ thực một cái cửa hang. Sau đó rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hơn 10m. Phủ phục ngã xuống đất. Ha ha ha, không tệ, rất không tệ, dạng này thể phách cường độ, lực lượng cường hãn, biến thành tử vong kỵ sĩ về sau. Sức chiến đấu nhất định kinh người. Cốt ma đại đế giơ tay lên, một mảnh hắc quang bao phủ Tần Phong, chính là hắc ám khôi lỗi thuật. Mà lúc này, xa xa trên ngọn núi lớn, rét cũng là vừa vặn đến, liền thấy Tần Phong bị cốt ma đại đế đánh bại. Hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại nụ cười trên mặt, càng đậm, không sai không sai, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta lần này cứu được ngươi, ân tình hẳn là có thể đổi không ít chuyện đâu. Chỉ là Z vừa muốn ra tay, lại hơi sững sờ, mà lúc này, cốt ma đại đế hắc quang rơi vào Tần Phong trên thân, nhưng không có để Tần Phong thân thể xác thối hóa, mà là bị dần dần hấp thu. Kia cốt ma đại đế sững sờ, lại nhìn Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong trên thân thế mà còn có sinh cơ. Làm sao có thể? Người rõ ràng trúng tử vong của ta một chỉ. Cốt ma đại đế giống to. Lúc này Tần Phong lại ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn còn mang theo tử khí. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cỗ này tử khí nhưng dần dần tiêu tán. Trên mặt hồng nhuận. Nguyên lai, đây chính là S đoạn dị năng thuật. Tử vong nhất chỉ a. Tần Phong nói, từ dưới đất bò dậy. Vừa mới thật sự là hắn là không ngờ tới. Cốt ma đại đế thế mà giấu ở xương thuẫn bên trong. Ấp ủ tử vong nhất chỉ. Mà lại, tử vong nhất chỉ thế mà đáng sợ như vậy. Thế mà có thể đem Tần Phong nội lực cương khí đều mặc thấu. Đương nhiên, tử vong nhất chỉ thật chỉ có một chỉ lớn nhỏ. Đánh vào nội lực cương khí bên trên. Không phải mặt, mà là lấy điểm phá xấu nội lực cương khí. Ngược lại lực phá hoại kinh người. Nội lực cương khí cũng không có ngăn cản được. Có thể nói, tử vong nhất chỉ sợ là bất luận cái gì phòng ngự loại cổ võ. Hay là nội lực cương khí đều không có cách nào ngăn cản tồn tại. Đương nhiên, nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Tử vong nhất chỉ có thể giết một người. Đáng tiếc, cái này tử vong nhất chỉ rơi vào Tần Phong trong thân thể. Chẳng khác gì là đại lượng hắc ám phù văn tan nhập thể nội. Phá hư Tần Phong sinh cơ. Đáng tiếc có thôn phệ dị năng tồn tại. Những phù văn này, tất cả đều bị Tần Phong cắn nuốt hết. Không chỉ như thế, thôn phệ hoàn chỉnh tử vong nhất chỉ. Tần Phong cũng đồng dạng có được dạng này dị năng. Bất quá Tần Phong vô sự. Cốt ma đại đế cùng Z. Lại kinh điệu cái cằm. Ngươi bây giờ, còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Nếu như không lấy ra, ngươi này tấm thân thể, ta cũng cầm đi. Vừa vặn, có thể coi như một cái tử vong khôi lỗi. Tần Phong đem vừa mới cốt ma đại đế, đồng thời trở lại còn đưa đối phương. Cốt ma đại đế sắc mặt tái nhợt, lúc này vặn vẹo vô cùng. Nếu như không phải xương kia đồng dạng nhan sắc, chỉ sợ hắn đã mặt mũi tràn đầy trương đỏ, tức sùi bọt mép, tử vong thế giới. Oanh, một tiếng, cốt ma đại đế quanh thân tạo thành mãnh liệt kết giới. S đoạn kết giới bộc phát, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn chỗ sơn cốc, giống như là mở ra không gian, tạo thành một cái độc lập bí cảnh. Cốt ma đại đế trên đỉnh đầu, một vòng màu xám trăng tròn xuất hiện, phía trên có pha tạp phù văn. Màu đen một phần nhỏ, màu xám lại là đại bộ phận. Những cái kia màu xám phù văn đồng dạng là hắc ám phù văn, nhưng là điều khiển đại bộ phận là hài cốt chi lực. Lúc này Tần Phong bị vây ở kết giới này bên trong, không cách nào đi ra. Cẩn thận, Z lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc. Tại cái kia đáng sợ kết giới bên trong, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Ngay cả hắn đều có cảm giác như vậy. Huống chi là Tần Phong. Tần Phong cường đại tới đâu, cũng bất quá là một cái A đoạn năng lực giả. Tại Z nghĩ đến, Tần Phong thiên kiêu thực lực, có thể để Tần Phong khiêu chiến S đoạn, có được S đoạn sức chiến đấu. Nhưng là lực phòng ngự, Tần Phong vẫn là A đoạn. Đối mặt một cái S đoạn cường giả công kích, Tần Phong không có khả năng kháng trụ. Vừa mới tử vong nhất chỉ, chính là chứng minh, mặc dù Z không biết Tần Phong cuối cùng là như thế nào hóa giải. Chỉ là, tại Z lập tức sẽ hóa thân vũ hồn hắc long thời điểm. Đứng tại cốt ma đại đế kết giới ở trong Tần Phong. Trên thân đồng dạng bộc phát ra lực lượng cường đại. Sau đó, tại Tần Phong sau lưng, xuất hiện từng cái sạch không tì vết băng tinh. 9 cái băng tinh, tạo thành một nửa hình tròn hình. Tại Tần Phong sau lưng triển khai, giống như khổng tước xòe đuôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,